Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 58, góc truyện audio.com. Từ khi thấy Tam Thiếu nói chuyện giúp Diệp Sở, vài ngày này Diệp Gia Nhu cũng chưa cười qua. Mấy ngày này, Diệp Gia Nhu tự nhốt trong phòng nghĩ việc trong yến hội đêm đó. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng, Diệp Gia Nhu cho rằng nàng tìm được một nam nhân tốt. Có thể ép Diệp Sở một đầu, nhưng lấy Dương Hoài Lễ so với Tam Thiếu. Kia thật kém xa lắc, có thể nói là nơi trốn không bằng, tuy trong lòng Diệp Gia Nhu nghĩ như vậy, nhưng thái độ của nàng với Dương Hoài Lễ vẫn giống như trước. Dương Hoài Lễ là người tốt nhất Diệp Gia Nhu có thể tìm được. Nàng không có khả năng bởi vì đấu kỵ Diệp Sở được Tam Thiếu coi trọng, mà từ bỏ Dương Hoài Lễ, chỉ cần Tam Thiếu không để ý Diệp Sở nữa, hoặc thất vọng về nàng ta. Như vậy Diệp Sở nhất định không có khả năng gia tăng địa vị. Diệp Gia Nhu nghĩ tới một người có thể giúp nàng hoàn thành chuyện này. Tưởng Bá Tuấn, hắn là thân thích và con xa của Tưởng Di Nương, lớn lên thanh tuấn, có chút tài hoa, đối xử với người khác cũng ôn nhu, có không ít nữ nhân bị hắn hấp dẫn. Nhưng Tưởng Di Nương từng nói với Diệp Gia Nhu, Tưởng Bá Tuấn này nhìn qua là chính nhân quân tử, nhưng lén lại bí mật kết giao với rất nhiều nữ nhân. Nhưng Tưởng Bá Tuấn lợi hại nhất không phải cái này, mà là hắn đồng thời kết giao với nhiều nữ nhân như vậy. Nhưng trước sau vẫn có thể duy trì sự hài hòa giữa các nàng. Ít nhiều Tưởng Bá Tuấn có tài ăn nói tốt, khiến những nữ nhân yêu hắn mê mẩn đến xoay quanh, đều cho rằng mình là chân ái duy nhất của Tưởng Bá Tuấn. Cho nên người ngoài đều cho rằng Tưởng Bá Tuấn là một nam nhân tốt. Người Diệp Gia Nhu muốn tìm chính là Tưởng Bá Tuấn. Tưởng Bá Tuấn là cao thủ tình trường, có thể mê hoặc những nữ nhân đó. Diệp Sở cũng là nữ nhân, khẳng định không ngoại lệ. Mấy ngày nữa, Diệp Gia Nhu liền quyết định liên hệ Tưởng Bá Tuấn, giới thiệu Diệp Sở cho hắn. Tưởng Bá Tuấn có thể phát huy bản lĩnh lớn nhất của hắn, cuối cùng khiến Diệp Sở mê mẩn hắn. Theo như Diệp Gia Nhu, quan hệ của Tam Thiếu và Diệp Sở còn chưa đặc biệt thân mật. Hẳn là ở giai đoạn ái muội, Diệp Sở khẳng định muốn leo lên Tam Thiếu. Nhưng nếu Tam Thiếu không có hứng thú với nàng ta nhất định sẽ tìm một nhà dưới cho nàng ta. Như vậy Tưởng Bá Tuấn xuất hiện, vừa lúc thỏa mãn tâm nguyện của Diệp Sở. Diệp Gia Nhu đã thấy Tam Thiếu vài lần. Mỗi lần hắn đều mang một khuôn mặt lạnh, bộ dáng người sống chớ gần, nhất định sẽ không nói chút lời ngon tiếng ngọt. Tưởng Bá Tuấn không giống như thế. Phương pháp dỗ dành nữ hài hắn có một đống, Diệp Sở khẳng định sẽ rơi vào bẫy dập ôn nhu của hắn. Đặc biệt là kiểu nữ sinh nhỏ chưa từng yêu đương như Diệp Sở. Gặp phải Tưởng Bá Tuấn, sao có thể không mắc câu đâu? Diệp Gia Nhu cực kỳ tự tin, cho rằng Diệp Sở cũng giống nàng, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, chu toàn giữa mấy nam nhân. Sau khi Diệp Gia Nhu nghĩ đến phương pháp, liền lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Gia, hẹn gặp Tưởng Bá Tuấn. Hẹn xong, phiền não mấy ngày nay của Diệp Gia Nhu trở thành hư không? Nàng nhàn nhã chờ ngày gặp mặt, Diệp Gia Nhu ảo tưởng trong lòng, chờ Diệp Sở yêu Tưởng Bá Tuấn, lại bảo Tưởng Bá Tuấn hung hăng ném Diệp Sở. Như vậy nàng mới có thể ra một ngụm khí độc, huống hồ nàng cũng giúp Diệp Sở nếm thử tư vị của tình yêu. Đã là tận tình tận nghĩa, ngày hẹn gặp là hai ngày sau, Diệp Gia Nhu đặc biệt tìm một quán trà không nổi bật. Tới đó từ sớm, Diệp Gia Nhu và Tưởng Bá Tuấn hẹn gặp 8 giờ sáng. Nhưng đã qua 8 giờ, Tưởng Bá Tuấn còn chưa xuất hiện, Diệp Gia Nhu chờ có chút nóng này. Đang lúc Diệp Gia Nhu cho rằng Tưởng Bá Tuấn muốn lỡ hẹn, cửa phòng bị gõ vang. Gia Nhu muội muội, muội ở bên trong sao? Là thanh âm của Tưởng Bá Tuấn. Chờ đến khi Diệp Gia Nhu đáp lại, Tưởng Bá Tuấn mới đẩy cửa ra, đi vào. Không chờ Diệp Gia Nhu hỏi, Tưởng Bá Tuấn liền chủ động nói nguyên nhân hắn đến trễ. Gia Nhu muội muội, thật xin lỗi, ta đã hẹn với muội lại đến muộn. Tưởng Bá Tuấn tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo xin lỗi nồng đậm, nhưng ta có nguyên nhân, hy vọng muội có thể nghe ta giải thích, trên đường tới ta gặp phải người cần giúp đỡ, mới trễ một lúc, thì thật chỉ là trên đường hắn nhìn thấy một nữ học sinh. Đi đến gần nói vài câu, dáng người của Tưởng Bá Tuấn hơi gầy, sắc mặt có chút tái nhợt, tóc ngăn nắp vuốt lên, cả người sạch sẽ, giọng điệu nói chuyện vô cùng chân thành. Nếu không phải Diệp Gia Nhu biết Tưởng Bá Tuấn có tài ăn nói đổi trắng thay đen, lúc này nàng cũng sẽ bị bề ngoài và hành vi của Tưởng Bá Tuấn mê hoặc. Xem ra nếu người nam nhân này tới gần Diệp Sở căn bản không có sức chống cự. Biểu ca thật là người tốt, ca trước ngồi xuống uống ly trà. Diệp Gia Nhu giúp đỡ đổ một ly trà, đặt ở trước mặt hắn. Tưởng Bá Tuấn đầu tiên nói một tiếng cảm ơn, hơi cong người một chút, mới chậm rãi ngồi xuống. Tưởng Bá Tuấn cầm lấy chén trà, dùng nắp chén gạt nhẹ vài cái, nhẹ nhàng thổi, nhấp một miệng nhỏ, mặt lộ vẻ khen ngợi. Trà ngon, Gia Nhu muội muội quả nhiên có ánh mắt tốt, gọi một ấm trà ngon. Tưởng Bá Tuấn lại khen Diệp Gia Nhu một câu, không chút keo kiệt từ ca ngợi. Trà này rõ ràng là Diệp Gia Nhu tùy ý gọi. Tưởng Bá Tuấn ngoài miệng khen, đồng thời trong ánh mắt cũng lộ ra ánh sáng rực rỡ, khiến người khác cảm thấy đây không phải là lời nói có lệ, mà là cảm thán phát ra từ phế phủ. Biểu ca thích liền tốt, thì thật lần này ta tìm biểu ca là có một số việc nhờ biểu ca hỗ trợ. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, ta cũng sẽ không phiền toái biểu ca. Diệp Gia Nhu rưng rưng nước mắt, muốn rơi không rơi, giống như gặp phải một việc khiến người đau lòng. Trước đừng nói Tưởng Bá Tuấn tự xưng là người thương tiếc nữ nhân nhất. Hơn nữa hắn gặp phải nữ tử nhu tình như nước như Diệp Gia Nhu, liền càng không có cách. Biểu muội đừng khóc, muội có việc gì muốn ta giúp đỡ, cứ việc nói ra, ta chắc chắn giúp hết mình. Tưởng Bá Tuấn cau mày, vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Gia Nhu. Diệp Gia Nhu âm thầm liếc Tưởng Bá Tuấn một cái, cảm giác sắc mặt của hắn không giống giả vờ. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc, biểu ca có nhớ ta có một tỷ tỷ. Tưởng Bá Tuấn rũ mắt nghĩ, hắn không nhớ ra có một người như vậy, bởi vì hắn căn bản chưa gặp vài lần, đương nhiên nhớ rõ, chẳng qua có chút lâu rồi, không nhớ rõ tên. Tưởng Bá Tuấn đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn đã quên. Hắn từ trước đến nay thích duy trì bộ dáng không gì không biết ở trước mặt nữ nhân. Tên của tỷ tỷ là Diệp Sở. Sở trong điềm đạm đáng yêu, Diệp Gia Nhu vốn dĩ liền có mục đích khiến Tưởng Bá Tuấn và Diệp Sở quen biết. Nhanh chóng nói tên Diệp Sở, còn đặc biệt cẩn thận. Diệp Sở, thật là cái tên hay. Huyên huyên nhất niểu sở cung thắt lưng. Nói vậy người cũng như tên, người thật nhất định là một giai nhân. Tưởng Bá Tuấn híp mắt cảm khái. Xuất phát từ điển cố Sở Vương thích eo thon, ý chỉ những cô gái thướt tha, yểu điệu, có vòng eo nhỏ nhắn, mảnh mai, tên hay, thật là một cái tên hay. Tưởng Bá Tuấn yêu nhất là bí mật mang theo một ít thơ ca trong lời nói, biểu hiện hắn văn hóa, nhưng có vài nữ nhân liền ăn cái dạng này. Các nàng thích kiểu văn nhân có hàm dưỡng, học phú ngũ sa này. Diệp Gia Nhu âm thầm bĩu môi, tên Diệp Sở nơi nào hay, tên nàng dễ nghe hơn nhiều. Gia Nhu, ôn nhu khả ái, văn chương của biểu ca thật tốt. Diệp Gia Nhu tâm bất cam tình bất nguyện mà khen một câu. Cứ việc nàng căn bản nghe không hiểu Tưởng Bá Tuấn nói cái gì. Tưởng Bá Tuấn đang đắm chìm trong tài hoa của bản thân lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nhớ biểu muội vừa rồi có việc muốn nhờ. Biểu muội, muội mới vừa rồi không phải muốn ta hỗ trợ, như thế nào nhắc tới tỷ tỷ của muội? Tưởng Bá Tuấn nghi hoặc nói, rốt cuộc nói đến vấn đề chính. Diệp Gia Nhu vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn trước thở dài một hơi. Biểu ca có điều không biết à, tỷ tỷ của ta nàng lớn lên xinh đẹp, cử chỉ ôn nhu, ông ngoại là phú thương nổi danh, mọi thứ đều tốt, nhưng có một điều khiến ta lo lắng. Diệp Gia Nhu trái lương tâm mà nói ưu điểm của Diệp Sở, chỉ là muốn khiến Tưởng Bá Tuấn cảm thấy hứng thú với Diệp Sở. Nếu bảo Diệp Gia Nhu nói ra lời trong lòng, cũng không thể dùng mấy từ này. Diệp Sở lớn lên không xinh đẹp bằng nàng, cử chỉ đanh đá, khiến người phiền chán, điểm tốt duy nhất cũng chỉ còn lại ra thế. Diệp Gia Nhu khen Diệp Sở xong, đôi mắt của Tưởng Bá Tuấn sáng hơn vài phần, tự động xem nhẹ một câu cuối cùng, trong óc chỉ còn lại lời khen Diệp Sở. Hắn nhanh chóng dò hỏi, tỷ tỷ của muội thật tốt như muội nói. Đương nhiên, tỷ tỷ của ta còn tốt hơn những gì ta nói gấp mấy trăm lần. Ta nói như vậy còn xem như vũ nhục nàng đâu. Diệp Gia Nhu nghĩ thầm, ta nhổ, vì khiến Tưởng Bá Tuấn thích Diệp Sở. Nàng đã nói dối không ít, nhưng tỷ tỷ ngàn tốt vạn tốt, nhưng ánh mắt nhìn người không được. Ta sợ nàng bị mấy tên nam nhân thối lừa. Tam thiếu chính là nam nhân thối kia, nam nhân thối trộm đi trái tim của muôn vàn thiếu nữ. Trên mặt Tưởng Bá Tuấn hiện lên vài phần nôn nóng. Kia nhưng sao được, sao A Sở lại có thể bị nam nhân khác lừa đâu. Giây tiếp theo, Tưởng Bá Tuấn cười khiêm tốn. Biểu muội, không phải ta khoe khoang, mấy nam nhân bên ngoài đều không thể tin. Chỉ có biểu ca của muội là ta đáng tin nhất, muội nhìn một cái liền biết. Diện mạo và tài hoa của ta đều không kém người khác. Nếu để ta tới khuyên nhủ tỷ tỷ của muội, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nghe vậy, Diệp Gia Nhu thẹn thùng cười. Ta chính là có ý này. Nhân phẩm và bên trong của biểu ca đều không có lời nào để nói. Nếu biểu ca có thể khiến tỷ tỷ yêu biểu ca, thì thật có thể xem là một đoạn giai thoại. Tưởng Bá Tuấn đồng cảm gật đầu. Như vậy xem ra, tỷ tỷ của muội và ta ở bên nhau là lựa chọn tốt nhất. A Sở hiện tại vẫn là học sinh, chỉ cần ta, dừng một chút, Tưởng Bá Tuấn mới tiếp tục nói. A Sở yêu ta, chỉ là việc sớm muộn. Diệp Gia Nhu cảm kích nhìn Tưởng Bá Tuấn. Biểu ca nói rất đúng, ý của ta đúng là như này. Biểu ca là người tốt, tỷ tỷ cũng là cô nương tốt. Diệp Gia Nhu sợ Diệp Sở không mắc câu. Lại nói thêm một câu, nhưng tỷ tỷ từ nhỏ được sủng, lòng dạ khó tránh khỏi sẽ cao chút, nếu biểu ca không làm được, ta có thể cho biểu ca một ý tưởng. Tưởng Bá Tuấn cực kỳ tự tin, không thể nghe mấy lời chỉ trích hắn, nhưng hắn vẫn chịu đựng không kiên nhẫn hỏi. Biểu muội nói đi, ta chăm chú lắng nghe, làm gì có nữ nhân nào sẽ không yêu hắn, hắn ưu tú như vậy, bến Thượng Hải còn có thể tìm được một người khác sao? Quê của Tưởng Bá Tuấn ở Tô Châu, gần đây mới tới Thượng Hải, bởi vì có chút công tác yêu cầu ở lại Thượng Hải một đoạn thời gian. Tưởng Bá Tuấn đánh giá cao bản thân, nhưng bản lĩnh của hắn đều dùng ở việc thông đồng nữ nhân. Tự nhiên không chú ý nhân vật phong vân bến Thượng Hải. Hắn cho rằng cho dù hắn không phải người xuất sắc nhất bến Thượng Hải, cũng là nam nhân tốt số một số hai. Diệp Gia Nhu nhìn Tưởng Bá Tuấn dường như thất thần, đành phải mở miệng gọi vài tiếng, thẳng đến khi Tưởng Bá Tuấn nghiêm túc nhìn nàng, mới mở miệng, biểu ca, tỷ tỷ không yêu đương, hoàn toàn không biết gì về tình cảm, nếu biểu ca có thể nắm tay hoặc làm cái gì, tỷ tỷ nhất định sẽ khăng khăng một mực với biểu ca. Diệp Gia Nhu cố ý ám chỉ Tưởng Bá Tuấn có thể động tay động chân với Diệp Sở. Nhưng nàng sẽ không biết. Một kẻ trói gà không chặt như Tưởng Bá Tuấn đùa giỡn Diệp Sở. Có thể bị Diệp Sở đánh đến chết khiếp hay không? Khó mà làm được, ta sẽ không làm những việc này. Muội yên tâm, cho dù ta không làm này đó, A Sở nhất định sẽ chủ động yêu ta. Tưởng Bá Tuấn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại khẳng định lời nói của Diệp Gia Nhu. Diệp Gia Nhu vừa thấy mọi việc đã thành, vừa lòng mà tạm biệt Tưởng Bá Tuấn. Nghe xong Diệp Gia Nhu miêu tả, Tưởng Bá Tuấn có hứng thú mãnh liệt với Diệp Sở. Mọi thứ của Diệp Sở đều tốt, tính khiêu chiến cao, đương nhiên, có nam nhân tốt cỡ hắn ra mặt, Diệp Sở cuối cùng vẫn sẽ bị hắn mê hoặc. Tưởng Bá Tuấn đi ra quán trà, trở về tiệm cơm hắn đang ở tạm thời, bắt đầu chủ tính kế hoạch khiến Diệp Sở yêu hắn. Từ khi việc của Ngô phu nhân bị quan tham mưu phát hiện, nàng đã bị mang về Nam Kinh, một tình nhân họ Triệu của nàng bị thẩm cửu xử trí. Một tiểu tình nhân khác họ Tôn cũng bị quan tham mưu xử lý. Dọc theo đường đi, lửa giận của quan tham mưu đã bị hắn ép xuống. Trong lòng ông đương nhiên đã có biện pháp xử trí nàng. Chỉ là ông ở địa vị cao, việc này cần phải xử lý bí ẩn. Trong ngôi nhà đã từng quen thuộc, hiện tại không khí lạnh băng. Sắc mặt của quan tham mưu như băng, khí chất quanh người vô cùng rét lạnh. Mộ phu nhân lần đầu tiên thấy ông như vậy, run rẩy, không dám ầm ĩ, mộ biết nàng xinh đẹp mỹ, mà quan tham mưu thích chính là nàng tuổi trẻ xinh đẹp. Trên gương mặt diễm lệ kia, nước mắt không ngăn được mà rơi xuống. Chuyện tới hiện giờ, mộ phu nhân thế nhưng còn trông cậy vào quan tham mưu bởi vì tình cảm lúc trước mà thả nàng một con ngựa. Mộ phu nhân hiện tại đã quên, nàng lúc trước luôn ở bên ngoài ý thế hiếp người. Bởi vì quan tham mưu, lá gan của nàng liền lớn hơn vài phần. Nhưng mà, một nữ nhân không có gì cả, chỉ dựa vào chồng mới có thể có được vinh hoa phú quý. Làm ra loại chuyện phản bội hôn nhân, nàng nhất định phải trả giá lớn. Có thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt mô phu nhân. Tóc nàng hỗn độn, mơ hồ nhìn thoáng qua. Thanh âm lạnh nhạt của quan tham mưu vang lên. Đây là một tấm vé đi Luân Đôn. Mô phu nhân phảng phất bắt được một chút hy vọng. Ngẩng đầu lên, nước mắt rưng rưng nhìn hắn. Ánh mắt doanh doanh, nếu ngươi có thể thuận lợi bước lên chiếc thuyền này. Mấy việc kia ta sẽ bỏ qua. Quan tham mưu cúi người. Từ trên cao nhìn xuống nàng. Trong mắt không có một tia độ ấm, ánh mắt của mô phu nhân sáng lên, nàng trước nay yêu thích xinh đẹp, lúc này lại không màng bản thân chật vật, nắm chặt tấm vé tàu kia, hốt hoảng rời đi, mô phu nhân cũng không nhìn thấy trên mặt quan tham mưu ở sau lưng nàng lộ ra nụ cười trào phúng. Nàng lúc trước có tâm kế như vậy, ở thời khắc nguy cấp, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nắm chặt cơ hội chạy trốn cuối cùng. Quan tham mưu thật sự đào một cái hố cho mô phu nhân. Nhưng lại là chính nàng lựa chọn nhảy xuống. Chết ai được, mô phu nhân cầm vé tàu liền chạy. Nhưng thật đáng tiếc, chiếc tàu kia ở trên đường đã bị cướp. Khi bị cướp, mô phu nhân có vẻ như đã sớm đoán trước được rồi. Nàng cười tự giễu, để mặc bọn họ bắt nàng đi. Không nói nửa lời, sau đó, người khác tìm cớ nhốt nàng vào nhà lao. Bên cạnh quan tham mưu thiếu một phu nhân, không người nghi ngờ, người ta chỉ cảm thấy là ngô phu nhân thất sủng, đã mất đi vinh hoa phú quý, đi được chỗ nào đâu, ai sẽ ngờ được, trong địa lao lặng yên không một tiếng động mà có thêm một nữ tù nhân đâu. Một đầu khác, Diệp Sở cũng được đến tin tức của Lục Hoài, Triệu gia là phản đồ của Thanh Hội, hắn có tâm tư làm phản, chuyện này đã được Thẩm Cửu xử lý thỏa đáng. Cho nên, Lục Hoài thu hồi những người đi theo Diệp Sở, khi những người đó bảo vệ nàng, cũng không đến gần, luôn cách một đoạn thích hợp, vô cùng có lẽ, Diệp Sở nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nàng phải nghĩ biện pháp cảm ơn Lục Hoài. Lục Hoài cho nàng đủ sự tôn trọng, còn giúp nàng thoát khỏi mấy việc lung tung rối loạn, nếu Diệp Sở không làm gì tỏ vẻ, không khỏi có vẻ nàng lương bạc, Lục Hoài không cần báo đáp. Nhưng Diệp Sở không hy vọng như vậy, nếu hắn giúp nàng như vậy, nàng nhất định phải cảm ơn hắn. Vì thế, Diệp Sở đi công ty bách hóa, quyết định mua một món quà cho Lục Hoài. Nàng hiện tại chỉ là một nữ học sinh, tuy trong nhà giàu có, nhưng cũng không thể đưa quà cực kỳ quý trọng, để tránh có vẻ đường đột. Diệp Sở ở công ty bách hóa đổi tới đổi lui, tìm rất lâu, bút máy của phái khác, hình như rất thích hợp Lục Hoài. Công việc của hắn bận rộn, cần một ít bút, Diệp Sở lắc đầu, nhưng trong thư phòng của Lục Hoài chuẩn bị thật nhiều bút. Sao sẽ dùng tới một chiếc này? Đồng hồ Thụy Sĩ, hình như Lục Hoài cũng có thể dùng tới. Hắn vội lên, quên cả thời gian, thậm chí ngày đêm không nhớ. Diệp Sở lại lắc đầu, nhưng Lục Hoài đã có đồng hồ quả quýt của mẫu thân hắn. Chiếc đồng hồ này cũng chỉ có thể làm vật trang trí thôi. Diệp Sở quá hiểu Lục Hoài, ngược lại không biết tặng quà gì. Lúc rời đi công ty bách hóa, Diệp Sở vẫn không thu hoạch được gì. Nàng đi dạo trên đường cái, nghĩ, có lẽ thấy cái gì, có thể tìm được một ít biện pháp. Khi đi đến quán cà phê Diệp Sở dừng bước chân lại. Trong lúc hoảng hốt, nàng nhớ lại đời trước, lúc Diệp Sở mới vừa vào ở phủ đốc quân, không quá quen biết Lục Hoài. Chỉ là thấy hắn thường hay uống cà phê đen, liền thuận miệng hỏi một câu, Lục Hoài nhẹ nhàng buông ly cà phê trong tay, ngón tay hắn vuốt ve thành ly, Diệp Sở, vẫn luôn bảo trì tỉnh táo, mới sẽ không mất đúng mực, giọng điệu của hắn cực kỳ nghiêm túc, Diệp Sở chợt hoảng thần, bến Thượng Hải ở trong mắt người ngoài, là nơi xa hoa, trụy lạc ngập trong vàng son phú quý, ở trong mắt quân phiệt, lại là một miếng thịt mỡ đầy ít lợi. Quân phiệt các nơi nhìn gắt cao Thượng Hải, đều nghĩ đến chia một ly canh. Đốc quân Lục Tông Đình cai quản quân đội vài tỉnh, rất bận rộn, không hay ở Thượng Hải. Nguy cơ ở mỗi chỗ của nơi này, đều cần thiếu soái Lục Hoài xử lý. Mà Lục Hoài từ trước đến nay sẽ không phân tâm. Những hồi ức đó biến mất trước mắt Diệp Sở. Diệp Sở cười, nàng đã nghĩ ra nên đưa quà gì cho Lục Hoài. Diệp Sở mua đồ sau, liền cản một chiếc xe kéo, trở lại Diệp Công quán. Khi bốn phía không có người, Diệp Sở mới gọi điện thoại cho Lục Hoài. Diệp Sở, ta tìm Tam Thiếu, ngữ khí của Lục Hoài nhàn nhạt. Tìm ta có việc, Diệp Sở gật đầu, có, Lục Hoài không trả lời. Ở đầu kia an tĩnh chờ. Vài giây sau, Diệp Sở chậm rãi mở miệng. Vì cảm ơn Tam Thiếu trợ giúp, ta muốn mời ngài uống cà phê một lần. Diệp Sở biết Lục Hoài thích uống cà phê đen. Hắn ngày thường làm việc vội như vậy, luôn phải giữ đầu óc thanh tỉnh ở mức độ cao. Cà phê đen đắng như vậy, nhưng lại có thể giúp hắn tỉnh táo hơn. Diệp Sở đợi một hồi, mới được đến Lục Hoài đáp lại. Giọng nói của hắn trầm thấp, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc. Được, thời gian hai người hẹn là thứ bảy. Ngày này, khi Diệp Sở ra cửa, trời vừa mới mưa nhỏ, trên đường có chút ẩm ướt. Không bao lâu, nàng tới quán cà phê, Diệp Sở đẩy cửa vào, không khí lạnh băng bị nhốt ở phía sau, ở bên trong, một mùi hương cà phê nồng đậm ập vào trước mặt, lúc nàng vào phòng, Lục Hoài đã tới rồi, Lục Hoài đứng ở bên cửa sổ, trong tay cầm đồng hồ quả quýt của mẫu thân hắn, bộ dáng suy tư, Diệp Sở không nghĩ hắn sẽ đến sớm như vậy, vội đi qua, ngồi xuống. Giữa hai người cách một chiếc bàn nhỏ, cũng không có vẻ co quắp. Diệp Sở xin lỗi, ta đến muộn, Lục Hoài thu hồi đồng hồ quả quýt. Không muộn, ta vừa đến, Diệp Sở cười, nàng liếc trên bàn một cái. Chỉ đặt một chén nước, hơi nước bay bay, nhìn qua giống như chưa động đến. Nói vậy Lục Hoài còn chưa gọi gì. Diệp Sở mở miệng, không biết Tam Thiếu có thích uống cà phê hay không. Diệp Sở dương mắt nhìn Lục Hoài. Nàng biết rõ cố hỏi, nếu Lục Hoài biết nàng biết rõ tất cả yêu thích của hắn, kia mới không thể giải thích rõ ràng. Lục Hoài nhàn nhạt nói, tạm tạm, hắn quả thật nói ít như trước. Diệp Sở, ta liền tự tiện chủ trương, thay Tam Thiếu gọi một ly cà phê đen đi. Diệp Sở nhìn Lục Hoài, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, dường như đang dò hỏi ý kiến của hắn. Lục Hoài chỉ hơi ngây người một chút. Thật nhanh liền nói, được, thói quen thích uống cà phê đen của hắn không có bao nhiêu người biết. Lục Hoài nhàn nhạt nhìn Diệp Sở, nàng không có biểu tình gì, giống như chỉ là thuận miệng nói. Tam Thiếu bận như vậy, luôn luôn tỉnh táo, mới có thể làm tốt mọi chuyện. Diệp Sở giải thích, thì thật những lời này là Lục Hoài nói cho nàng đời trước. Diệp Sở biết, vừa rồi Lục Hoài nhìn nàng một cái là có chút hoài nghi. Cho nên mới nghiêm túc giải thích cho hắn. Lục Hoài chợt cười, hắn cười rất nhẹ, giống như đã hiểu những gì Diệp Sở nói. Cứ việc như thế, hắn vẫn không nói gì cả. Diệp Sở gọi món xong, người phục vụ đi xuống chuẩn bị. Phòng chỉ còn hai người bọn họ, ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa phùn. Lục Hoài nhìn Diệp Sở, thấy nàng vô cùng thong dong, sắc mặt đạm nhiên, giống như chuyện lúc trước không hề ảnh hưởng đến nàng. Hắn lại bắt đầu tò mò, Diệp Sở chẳng qua chỉ là một nữ học sinh 16 tuổi. Không có nhiều lịch duyệt, đã trải qua việc nhìn thấy vụng trộm trong yến hội, bị người bôi nhọ ăn cắp, thậm chí suýt nữa bị phản đồ họ Triệu của Thanh hội hủy dung. Vì sao nàng vẫn bình tĩnh như thế? Lục Hoài chợt mở miệng, không cẩn thận chọc phiền toái. Ngươi không sợ sao? Diệp Sở sửng sốt vài giây. Lập tức hiểu Lục Hoài đang nói tai họa xảy ra liên tiếp phía trước. Hắn có lẽ có một ít nghi ngờ về nàng, bởi vì biểu hiện của nàng thật sự không giống một nữ hài tử được nuông chiều từ bé. Nếu Lục Hoài hỏi như vậy, Diệp Sở cần phải trả lời. Lúc trước có Tam Thiếu trợ giúp, ta mới có tự tin như vậy. hơn nữa những việc này cũng không nguy hiểm cho tính mạng. Diệp Sở chưa nói xong, Lục Hoài còn đang đợi nàng trả lời. Lúc này, Diệp Sở đột nhiên nổi lên một suy nghĩ. Nàng chuyển câu chuyện, kia nếu ta thật sự chọc phiền toái, Tam Thiếu sẽ giúp ta sao? Bên môi Diệp Sở mang theo ý cười, giống như câu nói vừa rồi chỉ là một câu nói đùa đơn giản nhất. Một ngày nào đó, Diệp Sở sẽ bày ra át chủ bài, quy phục với Lục Hoài. Hiện tại, nàng còn không rõ thái độ của Lục Hoài. Không bằng nhân cơ hội này. Hỏi hắn một lần, Diệp Sở ném đá dò đường. Chỉ coi như trải chăn nho nhỏ cho sau này quy phục. Diệp Sở nhìn Lục Hoài. Thái độ bình tĩnh, giả vờ là vui đùa. Trong lòng lại có một chút chờ mong. Không người trả lời, không người mở miệng, không khí trong phòng dần dần đình trệ. Bên ngoài quán cà phê, bến Thượng Hải mưa nhỏ. Có thể thấy mưa phùn xẹt qua cửa kính, không nghe thấy ồn ào náo động bên ngoài đường phố phồn hoa. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, hai người im lặng đối diện, Lục Hoài yên lặng quan sát Diệp Sở, thấy biểu tình không chút để ý của nàng. Biết được đó là một câu vui đùa, nhưng Lục Hoài khác với người khác, hắn cũng thấy được một mảnh kiên định trong mắt nàng. Tuy Diệp Sở che giấu rất tốt, lại không tránh không được đôi mắt của Lục Hoài. Những tâm tư nho nhỏ của Diệp Sở, ở trong mắt Lục Hoài dường như không có chỗ để ẩn nấp. Nếu nàng nói đùa, hắn cũng cần đáp lại nàng một câu. Không phải sao, Lục Hoài đứng lên, thân thể hắn cao lớn lạnh lùng, chặn ánh sáng trước mắt Diệp Sở. Lục Hoài hơi cúi người hướng Diệp Sở, nàng chợt nhận thấy một mảnh bóng ma ép xuống. Theo Lục Hoài tới gần, loại cảm giác lạnh lẽo này cũng dần dần tới gần Diệp Sở. Với nàng mà nói, cực kỳ quen thuộc, Lục Hoài nhìn đôi mắt của Diệp Sở. Trên người nàng có mùi hương nhẹ nhàng, rất dễ ngửi, hô hấp của hai người tới gần. Hơi thở nhẹ nhàng nhợt nhạt quấn quanh bên nhau. Lục Hoài giả vờ nghiêm túc học ra hai chữ. Sẽ không, cách chương.